Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Lots Lắc Loạn Vào. Lots Lắc, Radix kinh hãi, hơi sững sờ, hắn chỉ tự trách mình cùng Frieza chiến đấu quá mức tập trung vào. Lại không có phát hiện cái khác khí tới gần. Lots Lắc cũng hơi sững sờ. Cùng Radix hỗ liếc mắt nhìn. Tương tự khiếp sợ, hắn làm sao sẽ ra hiện tại nơi này. Hai người nội tâm đồng thời phát sinh nghi vấn, mà phía dưới sơn kẽ hở bên trong. Tơ núp trong bóng tối lặng lẽ quan sát tất cả. Hắn một tay xách trụ Lots Lắc thủ hạ Osai. Đang đắc ý địa cười khẩy. Rất tốt, ngươi làm được không sai. Đồ ngốc này rốt cục đến rồi, cái kia vậy cũng lấy thả ta đi sao? Đương nhiên. Ta đưa ngươi đi. Tờ ý cười càng nồng. Trên tay kình đạo buông lỏng. Để Osai chạy trốn. Osai bị siết chặt cái cổ nhất thời ung dung. Thở phào một hơi. Có loại sống lại thế gian cảm giác. Khiếp đảm địa ngắm nhìn tơ. Mau mau quay đầu rời đi, bay ra không tới một giây. Tơ thân hình lấp lóe, xẹt qua Osai bên người. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Osai thân thể vẫn cứ bay về phía trước đi. Thế nhưng đầu lâu đã cuồn cuộn rơi xuống đất, tiện đà truyền đến tơ âm trầm khủng bố tiếng cười. Ha ha ha, lần này, Lots Lắc ba viên Long Châu, còn có nơi này một viên đều là của ta rồi. Hơn nữa, cuối cùng một chỗ ngồi, ta cũng nắm giữ, người thắng sau cùng vẫn là ta a. Hắn sờ sờ tay trái một bên tham chắc khí. Đầy mặt cuồng nhiệt, hiện nay Namek tinh lên duy nhất tham chắc khí. Ở tơ trên tay hắn lợi dụng khí thủ đoạn còn không cao minh. Chỉ có thể học ẩn giấu từ bản thân khí. Muốn nhận biết những người khác còn kém châm lửa hậu. Liền hắn nghĩ tới rồi mượn tham chắc khí để đền bù không đủ đạt được tham chắc khí sau. Hắn điều tra đến Zinil cùng Radix đám người triển khai chiến đấu. Liền một đường tìm tới Lots Lắc thủ hạ Osai. Cưỡng bức Osai vì hắn đưa tin tức cho Lots Lắc. Để Lots Lắc tự mình lao tới tiền tuyến, vốn định lần thứ hai cho Frieza mật báo. Gây nên giữa bọn họ đại chiến. Không nghĩ tới Frieza dĩ nhiên chủ động tới. Như vậy cũng bớt đi hắn một phen khí lực. Cũng làm cho hắn không công nhìn một hồi trò hay. Giờ khắc này tham chắc khí nằm ở đóng trạng. Thái, tơ không dám dễ dàng sử dụng. Một khi theo, đè sai. Liền có thể bị sức chiến đấu nổ tung, hắn còn muốn giữ lại sau đó phái công dụng đây tơ. Lén lút qua lại mấy tầng sơn đảo. Trốn ở cao to nham thạch sau lưng quan sát Frieza động tĩnh, cái kia cỗ cực kỳ tà ác hơn nữa cực sự. Khủng bố khí. Coi như là hắn cũng có thể cảm ứng được đến Frieza hai tay cầm Long Châu. Sợ bị lần thứ hai cướp giật. Không có bộ hạ trợ giúp. Hắn cũng cảm thấy có chút bó tay bó chân, con ngươi trở mình xoay một cái. Frieza chăm chú vào xa xa tiểu đảo. Hắn ánh chừng một chút Long Châu trọng lượng. Lạnh rên một tiếng. Hất tay ném vèo Long Châu hướng về tiểu đảo phóng đi. Lấy một đạo hoàn mỹ đường vòng cung sát đất ngừng lại. Lún vào sơn trong đá xác nhận không người nhìn thấy hắn thao tác. Frieza lúc này mới an tâm địa lộ ra ý cười. Nước xoáy hướng về Radix. Chỉ cần có này một viên Long Châu ở tay, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Frieza như thế nghĩ mà chờ hắn đi xa. Bình tĩnh trên mặt biển xuất hiện một bóng người tơ liếm môi. Từ từ bay về phía tiểu đảo. Cẩn thận từng ly từng tí một địa nghênh tiếp hắn sắp thực hiện dã tâm. Radix, đừng nghĩ chạy. Frieza cao giọng hét lớn. Ở trên mặt nước dọc theo đường rung ra một đạo nhảy nhót cuộn sóng. Bay nhanh bóng người bị tức kính bao vây. Gạt ra mặt nước. Lắp bắp ra óng ánh nước mắt hoa, hắn một đường chạy như bay. Trở lại chiến đấu vị trí. Đột nhiên dừng lại, cái gì quỷ. Lots Lắc cũng xuất hiện. To lớn hóa Lots Lắc đang cùng Radix giao đánh nhau. Hai người hình thể tuy rằng chênh lệch rất lớn. Thế nhưng vài lần giao chiến. Radix nhưng chiếm cứ ưu thế. Người này cũng tới. Vừa vặn. Đồng thời trừng trị. Frieza âm trầm con mắt lấp lóe hàn quang. Bạo khí bay đi. Một vệt hào quang từ bầu trời xẹt qua. Trong nháy mắt. Liền tới đến hàm chiến giữa hai người. Lots Lắc vừa vặn một quyền đánh ra. bị Radit linh hoạt vòng qua, nắm đấm vồ hụt lúc này. Quát ầm âm thanh ở cạnh biển nổ vang. Frieza thuận thế chui vào Lord Slug lỗ hổng, một cước đá vào, ở giữa cầm sức mạnh khổng lồ đem như gò núi bình thường thân thể đá ngã lăn ở địa. Nửa người rơi vào trong nước, bắn lên màn sân khấu bình thường nước biển. Radit ánh mắt nhất động. Về phía sau chợt lui, có thể Frieza thân hình lấp lóe đã hướng hắn bay tới, tốc độ so với hắn lùi đến càng nhanh hơn. Uống a, Radit hai tay như súng máy như thế phun ra vô số năng lượng đạn, che ngợp bầu trời giống như hướng về Frieza công tới. Đồng thời, thân thể không đoạn hậu triệt, cùng Frieza kéo dài khoảng cách, năng lượng đạn tạo thành một tấm dày đặc võng lớn, ngăn cản Frieza tầm mắt. Thế nhưng Radit rõ ràng chuyện này chỉ có thể chống đối nhất thời. Sớm muộn, ngươi ở đánh nơi nào? Thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Không có sớm muộn. Frieza đã ra hiện tại phía sau hắn, đột nhiên xoay người. Radit không thể động đậy. Hắn bị Frieza gắn vào một cái trong quang cầu. Cả người bị giam cầm gắt gao, không cách nào di chuyển một điểm mà sử dụng chiêu này. Frieza ánh mắt sáng lên, hét lớn, tiếp chiêu đi. Theo Frieza uống gọi, quả cầu ánh sáng phun ra năng lượng xung kích, nổ ra có tới hơn 20 mét bụi mù. Radit bị bùng nổ đi, và mặc vào mấy tầng dãy núi, rơi vào tiến vào đá vụn địa bên trong. Frieza, đột nhiên, mặt đất không giống địa phương lại truyền đến một tiếng hét lớn. Frieza quay đầu nhìn tới, đột nhiên khiếp sợ Kakaro. Theo lý được hắn một cước sau khi, cái tên này nên đã sắp tắt thở mới đúng. Hắn hồi tưởng lại Radit vừa nãy cũng là như thế. Rất quỷ dị mà đột nhiên khôi phục thể lực, hơn nữa trở nên cường đại hơn. Cái này chẳng lẽ chính là người Saiya bản năng sao? Không đúng. Frieza trong lúc vô tình thoáng nhìn đồng dạng khôi phục thể lực Piccolo. Cái này nhưng là người Namek, không phải người Saiya a. Mấy tên khốn kiếp này, đến tột cùng gạt ta cái gì? Frieza nội tâm mơ hồ dâng lên một tia nghi hoặc, nhìn Son Goku, khóe miệng xả ra cười lạnh. Trước tiên tiêu diệt hết một cái lại nói, có bản lĩnh liền phục sinh cho ta nhìn một chút. Hắn xòe bàn tay ra, phóng ra ra một viên năng lượng màu tím đạn, xông thẳng Goku mà đi. Son Goku vốn là hướng về Frieza chạy như bay, mắt thấy năng lượng màu tím đạn oanh tạc lại đây, sử dụng toàn thân sức mạnh, bỗng nhiên vung chấn cánh tay, đem năng lượng đạn đánh bay đến phía chân trời. Quả nhiên, người này cũng trở nên mạnh mẽ. Frieza lẩm bẩm nói nhỏ, đưa bàn tay hơi xúc lên, năm ngón tay hướng cùng một phương hướng, phát sinh chùm sáng tử vong liên tiếp không ngừng. Chùm sáng tử vong một phát tiếp theo một phát, bắn phá giống như công kích Son Goku. Goku né trái né phải, không dám cứng đối cứng địa tiếp chiêu loại này, đem sức chiến đấu tụ tập ở một cái đốt bộc phát ra. Chiêu thức thường thường uy lực to lớn, không cẩn thận sẽ bị xuyên thủng. Ha ha ha ha ha, Saiya hầu tử, xem ngươi tả bính hữu nhảy dáng dấp, không tên địa hài lòng a. Vậy ngươi hài lòng đến quá sớm. Hả? Frieza nghe thấy sau lưng thanh âm lạnh lùng, hầu như dán vào hắn truyền đến. Dĩ nhiên cũng sợ hết hồn quay người nhìn tới. Lord Slug bàn tay khổng lồ chảy ra bao phủ mà xuống, dường như cự sơn từ trên trời giáng xuống. Frieza không có phòng bị, bị nặng nề tạp vào trong nước. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.